Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả: Cẩu Bào Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, tự dội nước bẩn. Vậy thì tốt, Từ Triển Chương tạm thời thay đảm nhiệm, thẳng đến triều đình tân nhiệm phòng giữ đến. Chu đại nhân là cái hiếu tử, tiểu lý tử, đem hôm nay Chu đại nhân tận hiếu một chuyện ghi chép trong danh sách. Từ Chu đại nhân ký tên, có cơ hội lúc bản hoàng tử sẽ thừa lệnh hoàng thượng cho phép khen thưởng. Triệu Tinh Thần một mặt cười tủm tỉm vỗ vỗ Chu Thành Xuân bả vai. Chu Thành Xuân chân kia lần nữa mềm nhũn liền muốn hướng trên mặt đất ngồi. Bất quá, bị Triệu Tinh Thần một thanh kéo lấy. Ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Chu đại nhân, là gần công vụ bề bộn, người thân thể này có chút hư a, phải bồi bổ, người tới, đem hoàng cung thuốc bổ cho Chu đại nhân một tề, bổ túc khí lực tốt trợ lý." "Đúng đúng, gần nhất quá mệt mỏi, thân thể chột dạ, tạ bát hoàng tử ban thưởng." Chu Thành Xuân liền vội vàng gật đầu nói: "Chém giết phòng giữ, dọa phân thái thú, sơ bộ lập uy, lấy được công nghiệp trị 5 điểm." Lạnh lùng thanh âm lại truyền tới. Buổi chiều, Triệu Tinh Thần dẫn người tuần tra đê sông, thư văn. Buổi sáng Thanh Lâu Sự Tiên Dương ra ngoài không có, đứng tại Thương Giang một bên. Triệu Tinh Thần hỏi: "Đã phái người Tiên Dương ra ngoài. Bất quá, chủ tử, người bộ dáng này tự bại thanh danh, đến cùng vì cái gì?" Lý Thư Văn có chút không hiểu hỏi. "Ha ha, gậy ông đập lưng ông." Triệu Tinh Thần cười cười. "Chủ tử muốn dụ địch xâm nhập, dạng này quá nguy hiểm, chúng ta đặt chân chưa ổn. Nếu như sở quân đột kích, há không tự tìm phiền toái?" Lý Thư Văn lập tức kinh hãi. "Ta có thể khẳng định, chính là ta không thả ra tiếng gió đi, sở quân cũng tới tập, bởi vì, bọn hắn không coi trọng ta, không bằng làm cái càng lớn sự kiện ra, triệt để chúng ta đối thủ nhìn thấy ta chính là cái không đỡ nổi nửa ngốc hoàng tử. Đến lúc, chúng ta đối thủ lập công sốt ruột, tất sẽ không mang số lớn nhân mã tới, chúng ta trước hết làm một phiếu, chèn ép một cái bọn hắn nhuệ khí, căng căng chúng ta nhà mình thế khí." Triệu Tinh Thần nói: chúng ta vừa tới liền nghe được không ít tin đồn, khắp nơi lan truyền chủ tử ngươi là ngu xuẩn hạng người, là nửa ngốc, liền con gà đều giết không chết, không hiểu quân sự, làm sao lãnh binh đánh trận các loại. Cái này đoán chừng lại là nhị hoàng tử bọn hắn giở trò quỷ, muốn để chúng ta quân tâm hiện tán. Lý Thư Văn nhẹ gật đầu: "Vừa rồi tuần tra ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta Triệu quân đáng lo a, từng cái vô tinh đả thải, không phục quản giáo, dạng này binh có thể đánh thắng trận sao?" "Ta nghĩ tới, không phải chúng ta tướng sĩ xảy ra vấn đề, mà là bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng ta, cho nên, chém giết cung đồng là lập uy bước đầu tiên. Bước thứ hai, chúng ta cần một lần nhỏ thắng trận dài thở dài thế. Lần thứ hai dựng nên ta Triệu Tinh Thần uy tín. Không phải, tuy nói ta chém cung đồng, tạm thời uy làm cho sợ hãi bọn hắn, nhưng là, bọn hắn trong lòng không phục, ai sẽ thực tình nghe ta?" "Bày lên lớn cầm, tất bại." Triệu Tinh Thần hừ nói. "Đúng rồi, Triển tướng quân, Thiên Cương Bắc Đầu đại trận bắt đầu huấn luyện đến đâu rồi?" "Xuất chinh 2 ngày trước đã bắt đầu huấn luyện, lấy Kiêu Kỵ Doanh làm hạch tâm, chúng ta chia làm nhiều tổ, hợp thành nhiều cái nhỏ Thiên Cương Bắc Đầu trận, mà nhiều cái tiểu trận lại có thể tạo thành lớn Thiên Cương Bắc Đầu trận." Buổi sáng, Triển Chương tiếp nhận Đông Dương phòng giữ doanh sau lập tức điều chỉnh nhân viên binh lực. Đến hiện tại, đã chọn ra một nhóm nhân mã gia nhập huấn luyện của chúng ta bên trong. Triển Thương Vân gật đầu, nói: "Ta bên này cùng Thôi Thiên Thọ hợp tác, lấy Liên Vân trại trại binh làm gốc, chọn lấy 100 tên thân vệ cũng đã sớm bố thành sao Bắc Đầu Bắc Đầu. Đương nhiên, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là bảo vệ bát hoàng tử ngươi." Tần Thạch nói: "Gấp rút huấn luyện, đoán chừng liền ở đây 2 ngày. Có lẽ chính là ngày mai buổi tối. Quan sát bờ bên kia." Triệu Tinh Thần nói: "Đông Dương chú quân thế nhưng là tương đương làm người đau đầu." Triển Thương Vân đột nhiên xen vào một câu: "Triệu Cương không nghe lời. Triệu Tinh Thần hỏi, hắn cũng ngũ phẩm, ta cũng ngũ phẩm, ta là Phi Hồ tướng quân, hắn là Bay Ưng tướng quân, làm sao phục ta? Triển Thương Vân có chút xấu hổ nói, đi, đến chú quân binh doanh đi. Triệu Tinh Thần nói, báo. Triệu Nửa Ngốc vừa đến Xích Nhai liền cùng phòng giữ cung Đồng đại nhân vì một cái thanh lâu nữ tử tranh giành tình nhân, ra tay đánh nhau, kết quả cung phòng giữ thế mà bị Triệu Tinh Thần thủ hạ giết. Cái kia giết người thủ hạ thế mà còn là một cái sơn phỉ đầu mục. Lúc này, Xích Nhai bờ bên kia, Sở Quốc Trinh xa tướng quân, Sở Triệu Nam, doanh trướng. Thủ hạ thám tử chính tại bẩm báo đê sông sự vụ. Ha ha ha, thú vị a. Sở Triệu Nam nghe xong, lập tức cười to không thôi. Cái này Triệu Nửa Ngốc, thật là một cái không đỡ nổi xuẩn tài. Ta cũng nghĩ không thông. Triệu Trấn Nam đầu óc có phải hay không cho lừa đá. Làm sao sẽ gọi hắn xuống tới nắm dự ấn soái phòng ngự Xích Nhai trọng địa. Thiên tướng là lập lắc, đầu nói, khu vực phòng thủ cũng không rộng, cũng liền 30. 40 dặm giang đoạn mà thôi. Mà phái tới lại là Triển Thương Vân. Người này thế nhưng là phòng thủ điển hình. Năm đó tử thủ Hắc Đế Thành trọn vẹn một năm. Đoán chừng đánh chủ ý chính là nghiêm phòng tử thủ. Quân sư Hồng Trì Vân lắc lắc cây quạt nói. Giao tiếp tục chờ đợi. Thừa dịp bọn hắn đặt chân chưa ổn. Triệu Nửa Ngốc cái gì cũng đều không hiểu. Chọn lựa tinh nhuệ. Tập kích Xích Nhai. Một khi xé đục cái lỗ hổng. Bắt lấy cứ điểm, đại quân tới, tiến thẳng một mạch, thẳng đến U Hải Tám Thành, về sau phản công Đông Dương Thành, chấm ngoặc kép, Sở Triệu Nam vỗ bàn một cái, vung ra một khối lệnh tiễn, đánh lén nhân viên không thể quá nhiều, không phải, phát hiện ra liền không có hiệu quả, chỉ cần bắt được Triệu Nửa Ngốc, chiếm bến tàu cứ điểm, chờ chúng ta đại quân vừa đến, liền dễ làm, Hồng Trì Vân nói. Triệu Cương người này thế nhưng là hoàng tộc người. Chỉ bất quá, hắn số mệnh không tốt. Mẹ Diệp Ngọc xuất sinh không được tốt. Là thanh lâu một cái ca kỹ. Phụ thân Triệu Vinh, Thiên Đông tỉnh án sát sứ đại nhân. Lúc đầu sớm nên thăng tuần phủ. Có thể trong triều có người nắm chặt hắn phụ thân năm đó thanh lâu chiêu kỹ sự tình nói sự. Bởi vì, năm đó Triệu Vinh cùng Diệp Ngọc sự huyên náo xôn xao. Cho nên, Triệu Vinh một mực không chiếm được tấn thăng. Trong nhà liền đem việc này quái tại Diệp Ngọc đầu bên trên. Diệp Ngọc không lâu buồn bực sầu não mà chết. Triệu Cương Thành không có mẹ hài tử. Từ nhỏ bị người ức hiếp. Bất quá, hắn rất không chịu thua kém. Quả thực là bằng bản lĩnh thi đậu võ trạng nguyên. 10 năm đi qua, đường đường võ trạng nguyên thế mà chỉ rơi xuống cái ngũ phẩm Bay Ưng tướng quân phong hào. Mà lại xa thả Xích Nhai, một thủ chính là 7-8 năm, không có cơ hội hồi kinh. Cái này cùng gia tộc thờ ơ lạnh nhạt, trong triều phụ thân lão đối đầu tận lực chèn ép có quan hệ. Nhưng là, hắn lại là hoàng tộc trong danh sách tộc nhân. Lòng cao hơn trời, mạng so giấy mỏng, người này đầy người oán khí. Bản lĩnh là có, nhưng là không chiếm được trọng dụng. Cho nên, Triển tướng quân quá khứ, hắn căn bản là xem thường Triển tướng quân, cho là mình xuất thân từ hoàng tộc. Kỳ thực, cũng so Triển tướng quân cũng không khá hơn chút nào. Dư Hải lại gần nhỏ giọng nói. Như thế xem ra, người này tương đương khó giải quyết. Lý Thư Văn gật đầu nói. Triệu Cương người này có oán khí. Giải Linh còn phải người buộc chuông. Cứng rắn không đi được. Chỉ có thể hạ thủ đoạn mềm dẻo. Triệu Tinh Thần nói. Quả nhiên. Đến chú quân doanh địa, Triệu Cương thế mà không ra nghênh tiếp. Cái này Triệu Cương, thật quá mức, thế mà để hoàng tử ngươi đi trong trướng. Lạc Tả một mặt giận dữ nói, chờ xuống đến cái lều lúc các ngươi bên ngoài chờ lấy. Ta một người đi vào chính là. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Vậy sao được, Triệu Cương người này nghe nói tương đương phách lối, thân thủ lại cao. Nếu là nổi nóng lên làm bị thương chủ tử ngươi làm sao bây giờ? Nếu không, từ nô tài ta bồi chủ tử ngươi đi vào chính là. Tần Thạch lắc đầu nói. Triệu Cương lại trâu, dám hướng phía bản hoàng tử hạ thủ sao? Hắn chính là Lại Châu. Hắn cũng là hoàng tộc người. Triệu Tinh Thần mặt nghiêm. Tần Thạch không còn dám dài dòng. Thế là, Triệu Tinh Thần chính mình chậm rãi bước tiến chủ quân trướng. Uống uống uống. Lại đến. Chúng ta hôm nay muốn uống cái say mềm. Vừa bước vào cái lều, liền nghe được Triệu Cương cái kia hào phóng thanh âm. Triệu Tinh Thần phát hiện, Triệu Cương chính cùng mấy cái thủ hạ uống rượu. Uống rượu à, làm sao không nói sớm một chút, ta cũng tham gia. Triệu Tinh Thần cười nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.